Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 41, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Huyền khẽ nâng mí mắt, ánh sáng rực rỡ từ trên cao theo tuyết trắng lấp lánh mà rơi xuống, phủ lên hàng mi dài rậm của cậu trông đêm trăng tròn. Loài hoa bỉ ngạn khi lớn lên có thể giúp quái vật phá vỡ những quy tắc ràng buộc của không gian khép kín, thậm chí còn có thể xuất hiện vào ban ngày. Nếu không thể ngăn chặn sự phát triển của loài hoa này, thế giới sẽ rơi vào địa ngục trần gian. Phương Huyền nhẹ nhàng cắn vào ống hút trắng. Còn một điểm cần lưu ý, liệu các lục địa trên thế giới có liên quan mật thiết đến nhau hay sẽ được chia thành các khu vực riêng biệt, tùy theo lựa chọn và hành động của người chơi mà tạo ra những kết quả khác nhau. Phương Huyền trầm ngâm một lúc, bóp nát hộp sữa rỗng rồi ném vào thùng rác. Khi quay lại xe, cậu thấy mọi người đều mang vẻ mặt nghiêm trọng, ánh mắt đầy lo âu. Nếu thất bại, chúng ta chỉ có thể chờ chết, mọi con đường đều đã bị chặn. Tôi đã nói rồi, khu vực tầng 3 tự dưng xuất hiện hoa đỏ, cái bẫy lớn nhất nằm ở đây sao? Sao mà bẫy nhiều thế này? Toàn là bẫy, Hạ Chi đang nhẹ nhõm, mặt bỗng thay đổi hoàn toàn, ngồi xổm xuống, 10 ngón tay bồn chồn cào mặt. Tiểu Anh cúi đầu, đầu ngón chân nghiền lên tuyết trắng, giọng như rơi xuống tận vực sâu. Khu vực tầng 3 của nước ta có 3 tỉnh. Tổng cộng 48 thành phố. Các thành phố ở rìa khu vực tầng 3 có 20 thành phố, ở khu vực trung tâm 15 thành phố, khu vực sâu có 13 thành phố. Đúng, ánh mắt Triệu Đại Dũng dần mất đi sự kinh hoàng, nghiêm túc phân tích tình hình hiện tại. Trước ngày tận thế, nước ta có 700 triệu dân, nếu tình huống xấu nhất, chỉ sống sót một nửa, vẫn còn 300 triệu người. Còn có người chơi ở các quốc gia rộng lớn nhưng dân cư thưa thớt. 20 thành phố chia đều ra, mỗi thành phố cũng có hơn 1.500.000 người, ít nhất nước ta không cần lo lắng việc không tiêu diệt hết thây ma. Kỳ Dịch Duy thổi ra một hơi khói, cười nhạt, đúng vậy, điều thực sự cần lo lắng là liệu các khu vực khác có thể hoàn thành nhiệm vụ hay không. Tình hình ở một số khu vực của họ phức tạp hơn nhiều so với chúng ta. Hắn gạt tàn thuốc, giọng nói sâu xa, nếu họ không hoàn thành, liệu có ảnh hưởng đến chúng ta không? Đặng Thu Lâm nhìn tàn thuốc rơi trên tuyết, ánh mắt di chuyển lên, đúng lúc chạm vào đôi mắt sâu thẳm của Kỳ Dịch Duy. Đúng không, đội trưởng Đặng, Kỳ Dịch Duy đột nhiên nói với hắn ta, Đặng Thu Lâm vẫn giữ nụ cười thường trực, nhìn hắn. Ừ, tôi đồng ý với suy nghĩ của các cậu, Kỳ Dịch Duy hút một hơi thuốc, đội trưởng Đặng, anh nhận được gợi ý khi nào? Tối qua, ồ, vậy chắc anh phải mất ngủ vì lo lắng cho tương lai của chúng ta rồi. Kỳ Dịch Duy cười nói, Đặng Thu Lâm nhớ lại chuyện đêm qua, biểu cảm vô thức thay đổi, may mà kịp khôi phục. Ừ, tôi ngủ không ngon, lo cho tương lai của chúng ta. Nếu hoa bỉ ngạn ở các khu vực khác mọc thành công, e rằng mọi nỗ lực của chúng ta đều vô ích. Nghe đến đây, Tiểu Anh và những người khác mở miệng nhưng không biết nói gì, điều này đồng nghĩa với việc mọi nỗ lực và hy vọng có thể tan biến. Mọi người lập tức cảm thấy cơ thể mệt mỏi, suýt nữa đứng không vững. Một tháng rưỡi qua, khó khăn và gian khổ không chỉ hành hạ cơ thể họ mà còn là sự đè nén tinh thần. Nếu không phải vì mỗi người trong lòng đã gào thét không biết bao nhiêu lần, thoát khỏi trò chơi, xây dựng thế giới mới, có lẽ họ đã gục ngã trên con đường đẫm máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khả năng có nhưng rất nhỏ. Phương Huyền lên tiếng, kịp thời ngăn chặn tâm trạng bi quan ngày càng gia tăng trong lòng họ. Tại sao cậu chắc chắn như vậy, Phương Huyền? Ánh mắt Tiểu Anh có chút khẩn cầu. Phương Huyền bình tĩnh nói. Trước đây trên đảo nhỏ, trong 2 đêm, tôi gặp cùng một con quái vật trong 2 lần. Hừ, nghĩa là sao? Họ hỏi, Kỳ Dịch Duy ném điếu thuốc đi, lấy một miếng kẹo cao su từ túi ra, giải thích ý của Phương Huyền. Gặp cùng một con quái vật trong 2 đêm chứng tỏ quái vật có thể bị phân chia, chỉ xuất hiện ở khu vực này. Nếu suy luận xa hơn, hoa bỉ ngạn cũng có thể bị phân chia, hoa bỉ ngạn của khu vực này có thể giải phóng quái vật trong khu vực này. Mọi người bừng tỉnh, thì ra là vậy, nhưng tôi chưa bao giờ để ý đến những điều này. Phương Huyền, cậu vẫn còn nhớ con quái vật đầu tiên gặp. Ừ, Đặng Thu Lâm nhìn chằm chằm vào bông tuyết trên lông mi của Phương Huyền, ánh mắt thâm trầm. Phương Huyền, cậu thông minh thật. Phương Huyền không nói gì, quay người mở cửa xe. Đặng Thu Lâm nhìn bóng dáng thon gầy của Phương Huyền lên xe, tay phải chậm chậm nắm lại. Kỳ Dịch Duy liếc nhìn Đặng Thu Lâm, bước chân nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Phương Huyền. Anh Đặng, bác sĩ Hà, chúng ta ăn trưa xong rồi tiếp tục tiêu diệt thây ma, thời gian không chờ đợi ai. Tiểu Anh ra mặt phá tan không khí lạnh lẽo lần nữa. Ừ, Hà Bình gật đầu, chúng tôi cũng nghỉ ngơi xong rồi. Đặng Thu Lâm cười rạng rỡ, cùng đi thôi, chúng ta đều sống trong cùng một tòa nhà, đông người thì người khác cũng khó mà ra tay ám sát. Tiểu Anh quay lại, thấy Phương Huyền đang xem màn hình ảo, chuyện này cũng không thể từ chối cứng rắn, tránh làm tổn thương hòa khí giữa hai bên, nên cô đồng ý. Chiều hôm đó, Đặng Thu Lâm và Hà Bình đi theo sau Phương Huyền, cùng tiêu hủy thây ma chất chồng. 3 giờ rưỡi chiều, thây ma ở khu vực này đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Phương Huyền hỏi tình hình chung trong nhóm đội trưởng. Họ trả lời rằng thây ma ở những nơi khác trong thành phố cũng đã gần như được xử lý xong. Cậu mở diễn đàn, đếm số lượng các thành phố ở rìa đã tiêu diệt xác sống cơ bản xong, 2/3 các thành phố đã hủy xác sống. Trung sơ kỳ, thành phố L đã hoàn thành tất cả, ngày mai thu thập vật tư, ngày kia sẽ xuất phát vào thành phố trung tâm. Nhưng điều khiến chúng tôi do dự là làm sao để giải quyết quái vật có xoáy đen trong mắt. Triển Vũ và những người khác đã chết ở khu vực trung tâm. Nếu chúng tôi không cẩn thận gặp phải quái vật và bị chúng kiểm soát, thiệt hại sẽ rất nặng nề. Nhưng không tiến lên cũng không được. Tiến thoái lưỡng nan, mọi người trên diễn đàn nhìn thấy điều này, cũng đang bày tỏ lo ngại. Hệ thống ăn phân, thật sự mà nói, có chút sợ hãi. Chúng ta không thể mãi đóng cửa không giết quái vật vào ban đêm, chẳng phải còn phải kiếm điểm sao? Chỉ cần mở cửa là có rủi ro, chi bằng chúng ta giết quái vật ở khu vực biên giới để kiếm đủ điểm. Tay đen không có nhà, tôi làm gì cũng xui xẻo, các bạn tiến lên đi, tôi sẽ đứng phía sau quan sát. Rất nhiều người đồng tình với bài đăng này, mệnh tôi không do trời, các bạn không thể như vậy, một nửa số người chọn ở lại thành phố biên giới, để một số ít người đi giải quyết thây ma trong thành phố. Thời gian của chúng ta rất gấp rút, tiêu diệt hết xác sống trong thành phố sẽ mất bao lâu? Mãn Giang Hồng, càng tiến lên phía trước, con đường càng nguy hiểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi chỉ là một người rất bình thường, không thông minh, không gan dạ, vận may cũng bình thường hoặc tệ. Tôi không giống Phương Huyền, tôi biết mình nếu ngốc nghếch đi đầu, chắc chắn là chết, không có khả năng sống sót. Dù tôi có vỏ cứng nhất, sao mọi người đều rút lui vậy? Chúng ta không phải là 200 người như trước, mà là hàng triệu người cùng nhau, vẫn sợ không tìm ra cách giải quyết à? Phương Huyền xem qua bài đăng, đưa ra câu trả lời chính xác cho họ. Quái vật có xoáy đen trong mắt kiểm soát hành động của con người thông qua thị giác và thính giác, trong đó thính giác chiếm phần lớn. Hả? Tất cả người chơi đều kinh ngạc, Phương Huyền làm sao mà biết được? Họ tò mò vô cùng, gõ từng dòng hỏi tại sao cậu lại chắc chắn như vậy. Huyền, đã từng gặp, quái vật cấp 2 ăn người chơi không vượt qua tầng đầu tiên, chỉ còn thiếu một chút để thăng cấp, lúc này nó đã tiến hóa khả năng này. Dù tôi có vỏ cứng nhất, vậy nên khi đó Phương Huyền đi sau đội lớn mấy ngày, là để xem vùng biên có gì thay đổi. Tôi không dám lãng phí thời gian như vậy, hệ thống ăn phân, tôi hiểu rồi. Chúng ta lấy nút tai bịt chặt tai lại, diễn đàn lại trở nên sôi động. Sau khi có cách giải quyết trở ngại này, một số người như được tiếp thêm năng lượng, thề sẽ tiêu diệt tất cả thây ma. Chúng tôi không biết chuyện này. Hạ Chi lăn lộn trong nhóm. Phương Huyền, làm sao mà cậu giải quyết được? Phương Huyền, Hạ Chi, QAQ, đội trưởng Phương, chúng ta về nhà thôi, bận rộn cả ngày rồi, nên nghỉ ngơi. Kỳ Dịch Duy nhìn thân thể Phương Huyền hơi run rẩy. Ừ, Phương Huyền tắt màn hình ảo, đặt hai tay vào túi. Họ lái xe khoảng 10 mấy phút để đến khu dân cư ở, lúc này đã gần 4 giờ chiều. Ánh nắng chiều xen lẫn với tuyết bay, làm sáng lên thành phố cô độc lạnh lẽo này. Tiếng còi xe vang lên trên đường, giống như giờ cao điểm trước ngày tận thế. Người mệt mỏi sau một ngày làm việc sẽ trở về ngôi nhà ấm áp, thoải mái của mình. Xe đi vào khu dân cư, tiến vào bãi đỗ xe ngầm. Đúng lúc đội của Từ Hạc cũng ở đó, họ từng theo Phương Huyền sống trong khu dân cư này. Đại ca Phương Huyền, Từ Hạc mắt tinh, vui mừng chạy tới. Hôm nay chạy cả ngày, mệt chết đi được. Ừ, Phương Huyền đáp lại một cách lạnh nhạt. Từ Hạc cắn cắn móng tay. Hu hu hu, lạnh lùng vô tình. Đội của em ở phía sau xa lắm, họ không nghe thấy đâu. Ừ, Kỳ Dịch Duy cười khẩy. Nhóc con, cậu học mấy lời này ở đâu vậy? Từ Hạc cười hì hì, trên mạng mọi người đều nói thế, con trai biết nũng nịu sẽ được yêu thích. Phương Huyền, chúng ta lại gặp nhau. Bạch Trạch Lan đi trước đội ngũ, mái tóc dài uốn lượn, bước tới. Hôm nay cô ta mặc đồ khá bình thường. Hạ Chi liếc nhìn Bạch Trạch Lan, nét mặt trầm xuống. Chị ta lật chê chúng ta, không biết chê cái gì. Thật khó hiểu, Tiểu Anh nhỏ giọng nói ra suy đoán của mình. Nếu tôi không nhìn vào phản ứng của cậu, tôi sẽ nghĩ chị ấy dễ gần, xinh đẹp, tự tin, lại lịch sự. Chúng ta đều có đạo cụ cấp S, nhiều người ngưỡng mộ không hết, còn chị ấy lại chê. Tôi đoán một chút, trước đây chị ta là minh tinh màn bạc, là ngôi sao lớn, tiếp xúc với giới khác chúng ta, toàn là người giàu có. Trương An Lệ ngẩng đầu, giọng điệu nghiêm túc, nhưng lúc này, tiền không còn tác dụng gì nữa. Bạch Trạch Lan cười rạng rỡ, thấy mấy người bên cạnh Phương Huyền đang nói chuyện thì thầm, dường như còn đang lén lút nhìn mình, cô ta cảm thấy không thoải mái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, họ đang nói xấu mình, hay là coi thường đạo cụ cấp A của mình. Những người này bình thường như vậy, trên người còn mang theo đậm chất dân đen, có người thậm chí trông rất nhút nhát, đặt trước ngày tận thế còn không có tư cách nhìn mình. Giờ đây, họ đứng trước mặt mình lại có thái độ như vậy. Họ có được công cụ cao cấp cũng nhờ Phương Huyền là đội trưởng, hưởng lợi trực tiếp. Nếu cô ta ở trong đội này, cũng sẽ có đạo cụ cấp S. Bạch Trạch Lan thầm chửi những người không biết điều, nhưng vẫn giả vờ điềm tĩnh, thân thiện chào hỏi họ. Chào chị, Tiểu Anh nở nụ cười, đáp lại. Bạch Trạch Lan lúc này mới chú ý đến Tiểu Anh, thấy cô xinh đẹp, trong lòng tự nhiên nảy sinh ác cảm. Đối với cô ta, càng ít con gái trong đội càng tốt, tốt nhất là toàn người nhan sắc tầm thường, nếu không sẽ bị lấy mất sự chú ý vốn thuộc về mình. Phương Huyền im lặng, đi thẳng qua cô ta. Chào tạm biệt, cô Bạch. Kỳ Dịch Duy đi ngang qua cô ta, cố ý nói. Bạch Trạch Lan nghiến răng, Phương Huyền chính là loại người như vậy, không thèm để ý đến người khác. Hay là cậu không để mình vào mắt? Sao có thể, trước và sau ngày tận thế, nơi cô ta đi qua, đàn ông đều vây quanh như chó. Đặng Thu Lâm và Hà Bình tiến tới, quan sát Bạch Trạch Lan và Từ Hạc. Từ Hạc thấy vậy, quay lại đội ngũ, một bên mở phần mềm chat tiếp tục quấy rối Phương Huyền. Bạch Trạch Lan đứng tại chỗ, ngoảnh đầu lại, nhìn Phương Huyền và những người khác ra khỏi cổng. Khi cô ta cắt đứt dòng suy nghĩ, quay đầu lại đối diện với ánh mắt u ám. Bạch Trạch Lan quét ánh mắt sáng lên người Đặng Thu Lâm, dễ dàng đưa ra kết luận, lại là một kẻ nghèo khổ, sống cuộc sống áp bức không tốt. Cô ta thu lại ánh nhìn, nghĩ thầm sao Phương Huyền lại thích ở cùng những người này. Trong đội còn có trẻ sơ sinh, người khuyết tật, chẳng phải là kéo chân sau sao? Cô ta vừa rồi nhìn đầy vẻ ghê tởm, như đang nhìn rác rưởi. Nụ cười của Đặng Thu Lâm phai nhạt, cô ta rất muốn tiếp cận Phương Huyền. Hà Bình đầy gọng kính viền vàng, người từng ở địa vị cao, bất ngờ rơi vào cảnh ngộ này, tâm lý không dễ chấp nhận thực tại. Đặng Thu Lâm ánh mắt sắc bén, sau đó nhắm mắt cười. Vậy sao, vị trí cao, người bị chơi đùa nát bét, đủ tư cách hả? Hừ, hắn ta cầm lấy điện thoại, dù tín hiệu không tốt lắm, nhưng vẫn có thể dùng được. Tôi đã tìm thấy nhiều chuyện đen tối của cô ta, có khá nhiều đại gia, một ngôi sao lớn cam lòng trở thành đồ chơi. Hà Bình im lặng một lúc, cậu cũng định giải quyết cô ta sao? Đặng Thu Lâm lại cười, chưa biết, phải xem tình hình. Chúng ta nên giết ít người thôi, dù sao bối cảnh trò chơi cũng đã được đặt ra. Ừ, lần trước chúng ta giải quyết Trần Hồng và con trai bà ta, cũng chỉ ném họ vào bệnh viện, không trực tiếp ra tay. Họ chết hay không liên quan gì đến chúng ta? Hà Bình do dự gật đầu, cậu thích Phương Huyền, bác sĩ Hà, xem ra chúng ta cùng hội cùng thuyền. Đặng Thu Lâm ngạc nhiên nói, rồi tiếp lời, lúc đầu nhìn thấy đã bị mê hoặc rồi. Ừ, Hà Bình giọng dịu đi. Cậu ấy, tôi cũng đã thích ngay từ cái nhìn đầu tiên, thích suốt 14 năm. Đặng Thu Lâm mở to mắt nhìn, không nói gì. Sau đó hai người im lặng đi sau Phương Huyền, tiếng bước chân nặng nề và lộn xộn vang vọng trong hành lang trống trải. Phương Huyền nghe thấy bên dưới không còn động tĩnh, đóng cửa lại. Họ ăn tối xong, tắm rửa, lên giường ngủ sớm, ngày mai lại phải dậy sớm để thu thập vật tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Huyền vừa kéo chăn, vừa nằm xuống, Kỳ Dịch Duy đã đưa tay ôm chặt lấy cậu. Đội trưởng Phương, cơ thể em run rẩy dữ dội, Kỳ Dịch Duy ôm lấy eo Phương Huyền. Phương Huyền im lặng, nhắm mắt ngủ. Ngày hôm sau, họ rời nhà từ sáng sớm để thu thập vật tư, xác nhận rằng đống thây ma đã được dọn sạch, vậy là một ngày nữa đã trôi qua. Buổi tối, Phương Huyền thông báo với mọi người trong nhóm rằng sẽ khởi hành lúc 6 giờ sáng. Sau đó, cậu mở diễn đàn, xem phản ứng của người chơi. Một nửa quyết định đến thành phố trung tâm, nửa kia chờ xem, xác nhận an toàn mới tiến vào, nhưng ý tưởng này bị nhiều người chỉ trích. Chúng tôi đã giết xong thây ma, hố chúng tôi đã dẫm, các người chỉ muốn hưởng lợi, không muốn làm việc, đúng không? Đạo cụ của chúng tôi quá bình thường, đi chẳng phải là chết oan sao? Những người giỏi như Phương Huyền dẫn đầu không tốt hơn sao? Có gì gì hay, theo tâm lý của các người, thì ai cũng đừng đi giết thây ma nữa, ai thích thì giết, chúng ta cùng chết cũng chẳng sao. Thôi, đừng cãi nữa, khu vực tầng 3 chỉ còn 20 ngày, không quyết tâm một lần, tất cả sẽ tiêu đời. Những người này không đáng để các người bận tâm, theo ý họ, người bình thường mà, sau này sống chết không liên quan đến chúng ta. Hừm, tôi không đi thì sao nào? Thế nhưng vào 6 giờ sáng hôm sau, màn hình ảo của tất cả mọi người lại hiện thông báo của hệ thống trò chơi. Những dòng chữ đỏ nhấp nháy làm người ta sợ hãi tăng vọt, dù thông báo là về tầng 2, nhưng người chơi vẫn không khỏi rùng mình. Đếm ngược thời gian an toàn tầng 2, 5 ngày 18 giờ. Số người chơi đã vào khu vực tầng 3, 2, 468, 879, 299 người. Số người chơi đã vào khu vực tầng 4, 0 người. Chỉ trong mười mấy ngày ngắn ngủi, lại có rất nhiều người chết. Nhiều người chơi quyết định chờ đợi, nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm ngược, tâm lý gần như sụp đổ, vội vàng thay đổi ý định. Tôi đi, đừng bỏ rơi chúng tôi, đi thôi, đến thành phố trung tâm, nhân tiện xem địa chỉ Triển Vũ để lại. Kỳ Dịch Duy nghiêng người, đi theo sau xe của họ là một đoàn xe dài vô tận. Một số xe chìm trong bóng tối, một số xe thì bị ánh sáng mờ bao phủ. Tạch, một vài cột đèn nhấp nháy vài lần rồi tắt hẳn. Tất cả xe cộ bị gió tuyết phủ kín, bị màn đêm đen kịt bao trùm. Phương Huyền nhìn thẳng về phía trước, đèn xe chiếu sáng con đường. Đây là một con đường phủ đầy tuyết trắng. Cách Trương,